Alo, chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là Không ai có thể phá được. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trong quá trình đi thu mua những cái gọi là Phật chi của mình thì Phương Hàn đã đến khu vực gặp hai cô nàng mà Hoa Nhị Tiên Tử và Hoa Tưởng Dung. Ngoài ra thì còn gặp một tên Nam Cung thiếu chủ và tên này khá ngông cuồng cho nên là Phương Hàn đã tiện tay cho hắn quỳ ở đó 3 ngày 3 đêm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Hai cô nàng nhìn nhau đều cảm thấy lực lượng trong cơ thể Phương Hàn mạnh mẽ như thủy triều. Nó còn vĩnh viễn không ngừng không nghỉ. Lực lượng của các nàng thì chỉ giống như muối bỏ biển vậy. Phong Duyên công tử, ngươi thực sự muốn nằm cùng thiếu chủ ở trong này quỳ 3 ngày 3 đêm sao? Hoa Tưởng Dung dùng một loại ngữ khí ấp á ấp úng mà hỏi. Sao? Đau lòng à? Ánh mắt của Phương Hàn làm cho người ta không lạnh mà run. Không, không phải. Ta chỉ cảm thấy cử động quá mức lần này sẽ khiêu chiến uy nghiêm của Nam Cung thế gia. Đây là khiêu khích trắng trợn, chỉ sợ rất khó xử lý. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, người của Nam Cung thế gia nhất định sẽ tới truy sát công tử, dẫn tới những phiền toái không cần thiết. Truy sát ta cũng sẽ làm cho bọn chúng quỳ xuống. Phương Hàn phất tay nói, ước chừng thế nhân còn chưa biết phong duyên ta, hôm nay ta sẽ làm cho bọn họ biết sự lợi hại của ta. Hoa Tưởng Dung, người này có thủ đoạn lợi hại, mặc dù chỉ là kim tiên nhưng đã siêu việt hơn xa cường giả bình thường, quả thực có thể so sánh với đám đệ tử chấp pháp thần của thiên đình biến thái kia, cư nhiên trong nháy mắt đánh bại Nam Cung thiếu chủ. Chúng ta nói như thế nào cũng vô ích, không bằng trước tiên cứ làm cho hắn ổn định. Ta nghĩ chuyện này Nam Cung thế gia cũng không muốn để cho người khác biết đâu. Hoa Nhị Tiên Tử lập tức truyền âm cho Hoa Tưởng Dung, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng mà hiện tại Nam Cung thiếu chủ chỉ xung đột cùng với Phong Duyên đã kinh động tới rất nhiều người, ngươi nhìn xem, thật nhiều cao thủ đã chuyển tới thần niệm, chuyện này đã không thể giấu được. Hoa Tưởng Dung cũng đã thấy thời điểm Phương Hàn phát sinh xung đột với Nam Cung thiếu chủ, rất nhiều ánh mắt đều phóng qua bên này. Mỗi người đều khiếp sợ không thôi và tin tức rất nhanh truyền bá ra. Cũng không còn cách nào khác, chúng ta cứ làm hết khả năng của mình là được. Hoa Tiên Tử rất là khổ sáp mà nói, cảm thấy sự tình lần này đã làm quá lớn rồi. Đi thôi, ta muốn mua một ít Phật chi, trước tiên dẫn ta đi xem hàng. Phương Hàn trực tiếp phất tay áo, không để cho hai nàng phân trần mà bước sâu vào trong thiên địa liên minh, lưu lại Nam Cung thiếu chủ trơ trọi quỷ trên mặt đất, tức giận đến nỗi thất khiếu chảy máu. Khi Phương Hàn rời đi, rất nhiều đại nhân vật tới thiên địa liên minh buôn bán đều từ bốn phương tám hướng vây tới. Nhìn Nam Cung thiếu chủ quỳ trên mặt đất thì đều rối rít nghị luận, đa số đều không kìm nén được sự kinh ngạc. Thật là lợi hại, thật là kiêu ngạo, thật là khí phách. Ngay cả một vị thiếu chủ của Nam Cung thế gia cũng dám làm dán quỳ xuống, còn muốn quỳ 3 ngày 3 đêm. Tên Phong Duyên này quả thực là coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia. Một lão giả liên tục lắc đầu. Thủ đoạn của Phong Duyên này thực sự là cường hoành, người đã nhìn thấy chưa? Chỉ trong tam quyền lưỡng cước đã đánh bại Nam Cung thiếu chủ. Trong cả quá trình, Nam Cung thiếu chủ còn chưa kịp xuất ra đại nhạc tam muội bất diệt thần phù, cuối cùng còn bị cướp đi. Thực lực của tên Phong Duyên này chỉ sợ có thể so với đám đệ tử biến thái trong chấp pháp thần đội của thiên đình. Nhân vật như vậy, Vũ Hòa Môn phi thường yêu thích, chỉ sợ là sẽ toàn lực bênh vực. Nói nhảm, nếu như trong môn phái ta cũng có một đệ tử như vậy, thì khẳng định sẽ coi hắn như chân bảo. Nam Cung thế gia chắc chắn sẽ không buông tha đâu. Xem thử một chút đi, chuyện này chính là một tin tức lớn đó, mau chuyển ra ngoài thôi. Đúng vậy. Đại tái đệ tử thiên tài hạt giống hạch tâm của thiên đình đã sắp bắt đầu, các lộ cao thủ đã bắt đầu chuẩn bị. Lần này lại sinh ra một pho tượng biến thái cấp bậc kim tiên. Nam Cung thiếu chủ nghe đồn cũng là thiên tài, tu luyện huyền công đến đỉnh, nhưng lúc quan trọng này lại bị trừng phạt quỳ ở đây 3 ngày 3 đêm, thể diện mất hết. Cho dù sau này trở về cũng sẽ bị thế hệ trước của Nam Cung thế gia xem thường, từ nay về sau thì không ngẩng đầu lên được nữa. Trong thần miếu của thiên địa liên minh, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới lui, đủ các loại thân phận để tới làm sinh ý. Trong đó có rất nhiều đệ tử của đại thế giới, hạch tâm của môn phái, còn có một số tiểu quan viên của thiên đình, giám sát sứ của các đại châu, còn có một số môn tu sĩ tả môn, yêu thú biến thành kim tiên cũng tới. Những người này rất phức tạp, cao thủ thâm tàng bất lộ thì ẩn núp ở trong. Hiện tại cơ hồ toàn bộ đều tới, nhìn Nam Cung thiếu chủ quỳ trên mặt đất, không ngừng chửi bới rít gào nhưng lại không thể động đậy. Trên mặt Nam Cung Thiếu Chủ đầy máu, trên đỉnh đầu thất khiếu máu tươi đã biến thành dương mù sưng lên. Tuy hắn là bị chấn áp thế nhưng vẫn còn tư duy, càng có thể thấy được bốn phía. Hình như Phương Hàn cố ý để choán chịu nhục, cho nên không có phong bế cảm quan của hắn, khiến hắn có thể chứng kiến rõ ràng rất nhiều người đang vây xem bản thân như là xem xiếc khỉ vậy. Lúc này Nam Cung Thiếu Chủ đã không cách nào hình dung được tâm tình của mình nữa. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã, đóp bờ nhục nhã. Đường đường là một vị thiếu chủ của vương giả đại thế gia, địa vị rất cao, hiện bị người ta dùng phương pháp phong ấn, ấn chặt xuống, phải quỳ gối trước mặt nhiều người thì ai có thể nhịn được. Loại sỉ nhục này quả thực là so với giết người, nghiền xương thành tro hay hình thần câu diệt, còn đáng sợ hơn. Không ai có thể chịu được loại sỉ nhục này, nhất là với thân phận kim tiên. Một vị kim tiên ở tại tiên giới thì đều có thân phận và địa vị của riêng mình. Nam Cung thiếu chủ coi như xong rồi, thanh danh cả đời sẽ lưu lại vết nhơ khó có thể rửa sạch. Ai, cho dù có ngày nào đó có thể vươn cao, thế nhưng cũng vĩnh viễn lưu lại vết nhơ này. Nói đùa sao, bị người ta hạ cấm chế, cứng rắn quỳ ở trong này để rất nhiều người vây xem như xiếc khỉ. Bóng tối thất bại sẽ vĩnh viễn lưu lại trong lòng, cho dù có thể được giải cứu, sau khi trở về thì cũng xong thôi. Tất cả lòng tự tin đều biến mất thì còn thành tựu gì đáng nói. Quả thật là như vậy, sau khi trở về toàn bộ tâm khí sẽ mất, hơn nữa sẽ bị đám thiếu chủ khác của Nam Cung Thế Gia khinh bỉ. Nam Cung Thế Gia cũng không phải chỉ có mình hắn là thiếu chủ. Gia chủ của Nam Cung gia tộc là Nam Cung La, có tới hơn 100 nhi tử lận. Mỗi người đều có dã tâm bừng bừng, nhìn chăm chăm đối với quyền của gia chủ. Tên Nam Cung Hoành này mặc dù là trung thượng đẳng trong đám thiếu chủ kia, nhưng trải qua chuyện lần này thì đã không còn đủ khả năng tranh đoạt đại vị gì nữa cả. Gia tộc sẽ liệt hắn vào cái hạng người bị sỉ nhục nhất, trở về nhất định là sẽ bị giam giữ thôi. À, đừng nói nữa, xem kìa, một vị cao thủ tới, tựa hồ là muốn giải trừ cấm pháp để cứu Nam Cung Hoành. Không phải là cao thủ, mà là người của Nam Cung Thế Gia tới. Thời điểm rất nhiều cao thủ nghị luận thì đột nhiên một cỗ sát khí khôn cùng từ cửa vào truyền lại. Khoảng chừng hơn 10 vị kim tiên, thân mặc bạch y từ cửa đi vào. Ánh mắt nhìn thấy Nam Cung thiếu chủ Nam Cung Hoành quỳ trên mặt đất thì sắc mặt lập tức biến đổi, lóe lên băng xương. Đáng chết! Lão giả cầm đầu trong đó gào lên một tiếng, phong vân biến đổi, âm thanh hào hùng từ hư không chuyển ra, đột nhiên gia tốc thoáng cái vọt tới trước mặt Nam Cung Hoành. Cư nhiên dám vũ nhục Nam Cung Thế Gia ta, thực sự là tội đáng chết vạn lần, phá cho ta. Hắn mạnh mẽ vận khởi thần thông, sau lưng xuất hiện vô số hư ảnh của chiến sĩ man hoang cổ thần với tư thế hào hùng, sau đó toàn bộ đều tụ lên bàn tay, một trưởng đánh về phía Nam Cung Hoành, chuẩn bị bài trừ cấm pháp của Phương Hàn để cho Nam Cung Hoành đứng dậy. Bất kể như thế nào, không thể để thiếu chủ của Nam Cung Thế Gia tiếp tục quỳ thế này. À, đây là một cao thủ tuyệt đại của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Phách Tín. Nghe đồn hắn rất nhanh sẽ đột phá tới cảnh giới tổ tiên. Người này luyện vô thượng thần quyết, thần la mạn đồ quyền. Trong một kích có thể tùy ý giết chết hơn 10 cao thủ cùng cảnh giới. Long tranh hổ đấu nổ ra rồi. Người của Nam Cung Thế Gia khẳng định sẽ hưng sư phấn tội đối với Phong Duyên. Vũ Hoa Môn kia cũng không phải là dễ trêu đâu. Phong Duyên tùy ý có thể chống lại truyền nhân của Dạ Đế, thực lực phi thường mạnh, chúng ta có thể được xem một hồi kịch vui. Người của Nam Cung Thế Gia cũng thực sự là bá đạo, bắt đầu xua đuổi người vây xem rồi. Người xem, tu sĩ tà phái đứng gần kia thoáng cái đã bị đánh bay. Hiện trường lúc này xuất hiện một hồi rối loạn, một tu sĩ kim tiên tà môn đứng gần Nam Cung thiếu chủ, đột nhiên bị một cao thủ của Nam Cung Thế Gia xuất thủ phanh một cái đánh bay, miệng còn phun máu tươi. Sau đó vài người đứng gần nói năng không biết kiêng dè. Hơn nữa đám tu sĩ này còn cho thấy là không có bối cảnh gì thì đều bị đánh cho tan tác, bay ra bên ngoài, liên tục kêu thảm, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Nam Cung Thế Gia chúng ta gặp khiêu khích, tất nhiên sẽ tại chỗ, giết chết cả khiêu khích đó. Một vị cao thủ lên tiếng, chư vị đồng đạo, nếu như muốn kết một phần thiện duyên với Nam Cung Thế Gia ta, vậy không nên truyền chuyện hôm nay ra ngoài. Nếu không, sẽ là địch nhân của Nam Cung Thế Gia chúng ta, triệt triệt để bị Nam Cung Thế Gia coi là địch. Vị cao thủ này cư nhiên phát ra lời cảnh cáo, trong lòng rất nhiều người đều căng thẳng khẩn trương. Nam Cung Thế Gia cũng không dễ chọc, nếu như nói muốn giết một người, kẻ kia trên cơ bản sẽ không thể nào chạy thoát. Chư vị đồng đạo tản ra, không nên ở lại chỗ này vây xem. Là có một cao thủ sừng sững đi ra, khí thức liên tục ba động, bắt đầu chế tạo quốc độ phong tỏa nơi đây. Lúc vị cao thủ này vừa dứt lời thì đột nhiên lão già giải khai phong ấn phát ra tiếng gầm giận dữ, thân thể bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên lai khi hắn vừa chộp xuống thi triển thần quyền muốn giải cứu Nam Cung Hoành thì đột nhiên động phải cương khí của kỷ nguyên thần quyền. Cương khí thoáng cái phản chấn, chẳng những phá vỡ thần quyền của hắn, còn mạnh mẽ công kích ngược lại, liên tục đánh hắn phải lùi lại, rốt cuộc khiến hắn bị thương. À, Nam Cung Phách Tín đều không phá nổi phong ấn, lại bị chấn cho thổ huyết. Người của Nam Cung Thế Gia không được rồi. Vậy phong duyên phải mạnh cỡ nào? Chỉ là một đạo phong ấn mà không ai có thể mở ra sao? Thật mạnh. Hử, người của Nam Cung Thế Gia bá đạo như thế, cư nhiên lại bị cứng rắn tát đốm đốp vào mặt. Phong duyên quả thật là mạnh. Chỉ là một đạo phong ấn mà có thể làm bị thương Nam Cung Phách Tín sao? Hắn rốt cuộc là hung ác ngang ngược cỡ nào? Cho dù là trong đám đệ tử biến thái của Thiên Đình cũng không có mấy người làm được điều này đâu. Nam Cung Thế Gia ăn chút thiệt thòi rồi. Ngươi xem, bọn hắn vừa rồi bá đạo cỡ nào, cho mình là mục giã gia tộc hay sao? Có huyết mạch của thiên quân sao? Bất quá trong nhà cũng chỉ có mấy lão ngoan đồng cấp bậc chí tiên mà thôi. Nhìn xem, đám người kia đang cùng nhau xuất thủ để phá vỡ phong ấn. Đám tu sĩ vừa bị người của Nam Cung Thế Gia uy hiếp, chứng kiến Nam Cung Phách Tín bị đánh bay thì đều rất hưng phấn. Nguyên bản chuẩn bị rời khỏi để tránh đắc tội với Nam Cung Thế Gia, nhưng hiện tại lại bất động. Phách Tín, sao vậy? Phong ấn mạnh thế sao? Chúng ta cùng nhau xuất thủ, cho dù phong ấn của tổ tiên thì cũng phải mở ra. Lại một lão giả cảm thấy cứ tình trạng này thì uy danh của Nam Cung Thế Gia sẽ mất sạch, cho nên bước ra điên cuồng hét lên, liên hợp hơn 10 người đánh ra tuyệt học. Oanh! Trời sập đất nứt, hơn 10 người toàn bộ xuất thủ bố trí thành đại trận, răng rắc sụp xuống, giống như một vị thần vưỡn cổ buông xuống trừng phạt, liên tục đánh vào phong ấn giam giữ Nam Cung Hoành. Thế nhưng phong ấn của kỷ nguyên thần quyền thắng cái, phình lên, biến thành một đạo kim quang từ trên cái mặt chuông lớn bắn ra bốn phía, trên mặt còn hiện ra văn tự tranh vẽ mà không ai hiểu được. Choang! Cái chuông lớn xoay tròn một hồi, khí tức vô tận từ trong đó phát ra, trực tiếp khiến tất cả công kích của đám người tan rã. Phong ấn này sao lại mạnh như vậy chứ? Thật là tuyệt sắc. Nam Cung Phách Tín và vài lão giả lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, mỗi người tóc tai bù xù bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ để phát động công kích cuối cùng. Công kích của bọn hắn cực kỳ mãnh liệt. Nó tạo thành từng đạo gió lốc trong thần miếu. Gió lốc như đao cắt, cuốn ra bốn phía. Mấy tu sĩ tu vi thấp lập tức bị cắt thành hai đoạn. Rất nhiều tu sĩ đều tản ra. Đúng lúc này phong ấn kỷ nguyên thần quyền của Phương Hàn đột nhiên thoáng cái mở ra. Hơn 10 đạo thần quang từ trong đó bắn ra, hóa thành hư ảnh hoàng giả, mạnh mẽ chấn áp về phía hơn 10 cao thủ của Nam Cung Thế Gia. Vô số tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả cao thủ đều bị chấn bay lên không trung rồi rơi xuống mặt đất. Sắc mặt cả đám đều tái nhợt, tựa hồ đã bị thương không nhẹ. Đây là hơn 10 vị đại kim tiên của Nam Cung Thế Gia đều bị đánh bay. Chỉ là một cái phong ấn mà đã lợi hại như vậy sao? Cho dù là tổ tiên thì chỉ sợ không có khả năng lợi hại như vậy, trừ phi là một kiện pháp bảo. Cho dù là một kiện pháp bảo, bất quá có thể lợi hại như vậy sao? Thượng phẩm tiên khí khẳng định không thể làm được, chẳng lẽ là tuyệt phẩm tiên khí? Không giống với pháp bảo, ta xem vẫn là phong ấn, bởi vì ta không cảm nhận được một chút khí tức nào của pháp bảo trong đó. Bảo tôn giả ta, một thân nghiên cứu pháp bảo, điểm này há có thể không nhìn ra. Không phải pháp bảo, chỉ là phong ấn lại cường đại như thế sao? Người này chẳng lẽ còn mạnh hơn tổ tiên? Làm sao có thể? Phong duyên kia chỉ là tu vi kim tiên thôi mà. Ta cũng rất kinh ngạc. Chẳng lẽ là có cao nhân âm thầm xuất thủ sao? Bất kể như thế nào, lần này là người của Nam Cung Thế Gia đã ăn thua thiệt lớn rồi. Không phá nổi phong ấn, mỗi người đều bị chấn thương. Nam Cung Hoành thì vẫn quỳ lết ở đó. Ta xem người của Nam Cung Thế Gia nên tìm người tới hỗ trợ rồi. Có lẽ cao thủ siêu việt kim tiên của Nam Cung Thế Gia sẽ xuất hiện. Thậm chí cao thủ của Thiên Địa Liên Minh cũng sẽ tới trước để hóa giải việc này. Thoáng cái người của Nam Cung Thế Gia bị tổn thương nặng, một số tu sĩ trong lòng rất khoan khoái, rồi lại âm thầm khiếp sợ độ cường đại của phong ấn. Ở số sâu trong Thiên Địa Liên Minh thần miếu, Hoa Tưởng Dung, Hoa Nhị Tiên Tử đang nói chuyện sinh ý với Phương Hàn, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ mạnh của thần miếu truyền tới, các nàng vội vàng thúc giục cấm pháp để nhìn, liền phát hiện ra một màn kinh người. Phong Duyên công tử, cấm pháp của ngài. Đúng vậy, chỉ bằng một đám người này há có thể phá bỏ được cấm pháp của ta. Quả thực là buồn cười, chỉ với hơn 10 kim tiên mà muốn giải cứu Nam Cung Hoành, đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Phương Hàn phất tay, được rồi, ta muốn đại lượng Phật chi, các người lại nói là nên đi đấu giá, chuyện này là sao? Phong Duyên công tử, cứ tiếp tục như vậy, dẫn xuất ra tổ tiên của Nam Cung Thế Gia buông xuống thì cũng không chịu nổi trách nhiệm đâu. Ngài rất lợi hại, bất quá cũng chỉ là kim tiên, đắc tội với tổ tiên thì không phải lựa chọn sáng suốt. Như vậy đi, Thiên Địa Liên Minh chúng ta đứng ra hòa giải, chuyện đại sự này hóa thành chuyện nhỏ, thế nào? Thanh quang trên người của Hoa Nhị lập lòe một hồi, tựa như là nhận được mệnh lệnh của cấp trên. Cho dù tổ tiên của Nam Cung Thế Gia tới, ta tự nhiên có pháp môn ứng phó. Tên Nam Cung Hoành kia lần này quá đáng, rõ ràng vừa gặp đã không nể mặt mũi của ta, tưởng ta là một tiểu nhân vật sao, cũng không ngờ rằng ta lại mạnh mẽ như thế. Phương Hàn cũng thấy được thanh quang lập lòe trên người Hoa Nhị, biết nàng âm thầm báo chuyện này lên trên, nhưng hắn không quan tâm, thể hiện ra thực lực cường hoành, thừa cơ nổi danh một lần, để người khác biết bản thân mình có thực lực, trở thành người để mà thiên địa liên minh phải lôi kéo, thì việc buôn bán có lẽ sẽ lợi hơn. Về phần lần này Nam Cung Hoành quỳ xuống, tuy trở mặt với Nam Cung Thế Gia, thế nhưng đối phương cũng không thể vì một tên thiếu chủ nhỏ nhỏ mà tới vây sát mình, thậm chí là đối nghịch cùng với Vũ Hóa Môn. Hơn nữa vấn đề này phát sinh trong thần miếu của thiên địa liên minh, tổ chức cự phách này nhất định sẽ cật lực hòa giải. Đến lúc đó uy danh của mình truyền bá ra ngoài, được Vũ Hóa Môn coi trọng lại càng có nhiều chỗ tốt. Thật ra Phương Hàn đã sớm nghiên cứu qua tình huống của một số đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Môn, phát hiện chỉ cần là đệ tử nổi danh thì đều sẽ là những người làm ra một vài chuyện kinh thiên động địa. Đối mặt với loại đệ tử này, một số lão ngoan đồng cao tầng Vũ Hóa Môn chẳng những không xử phạt mà còn rất tán thưởng. Đệ tử càng ngang ngược càng rỡ, làm việc càng kinh thiên động địa thì lại càng có tiền đồ. Đương nhiên điều này cũng không có phải là hoàn toàn, không có thực lực để mà ngang ngược càng rỡ thì sớm sẽ bị giết chết. Chỉ có loại cấp bậc yêu nghiệt biến thái mới có thể ngang ngược càng rỡ thôi. Truyền thống của các đại môn phái tiên giới không giống trong thế tục. Đệ tử ở bên ngoài gây chuyện chỉ cần không thiệt thòi, trở lại môn phái thì sẽ không bị xử phạt, ngược lại còn được coi trọng. Mà nếu thất bại thê thảm trở về môn phái sẽ bị người ta cười nhạo. Hơn nữa trưởng lão trong môn sẽ không xuất đầu vì một kẻ thất bại đâu, bởi vì thất bại đại biểu cho sỉ nhục, mất đi giá trị lợi dụng. Phong Duyên công tử tự nhiên là đạo thuật vô song, có thể so với đám đệ tử chấp phóc thần mục thiên đình biến thái kia. Hoa Nhị tiên tử cẩn thận cười, lúc này nàng cũng không thi triển ra thuật mị hoặc nữa, bản thân lại có một phần tinh khiết. Nữ tử này hiện tại biết Phương Hàn lợi hại, thực lực hơn xa nàng, bất kỳ tiểu xảo của nàng đều không gạt được ánh mắt của hắn. Nàng là người thông minh, sẽ không tự cho mình là người không thông minh nữa. Được rồi, nếu như cao thủ tổ tiên của Nam Thế Gia tới tìm, ta cũng sẽ cùng với đám cao tầng của thiên địa liên minh các ngươi gặp mặt bọn chúng một lần, hòa giải việc này. Như vậy là được, lần này ta tới là muốn mua Phật Chi, trở lại chuyện chính đi. Phương Hàn không muốn dây dưa về chuyện của Nam Cung Thế Gia nữa. Phong Duyên công tử, Phật Chi là mặt hàng khan hiếm ở tiên giới, vượt qua thiên địa liên minh chúng ta, bởi vì có qua lại với thiên đỉnh cho nên cũng không thiếu hụt, trên cơ bản mỗi ngày đều đấu giá một lượng lớn Phật Chi. Ngài có thể tới phòng đấu giá thiên tự của chúng ta, hôm nay ước chừng có trên 100 triệu cân Phật Chi của Phật Đà Kim Tiên được bán ra, thậm chí còn có Phật Chi cấp bậc tổ tiên nguyên tiên, thánh nhân nữa. Hoa Tưởng Dung muốn nịnh nọt Phương Hàn, vì vậy mà cũng nói thẳng. Cái gì? Còn bán cả Phật Chi cấp bậc thánh tiên? Phương Hàn ngẩn ra, nếu như có thể thu được thì sẽ có tốt rất lớn đối với việc tế luyện kỷ nguyên thần quyền và các loại pháp bảo. Một giọt Phật Chi cấp bậc thánh nhân thậm chí có thể làm cho một kiện trong tam thập tam thiên chí bảo biến thành thượng phẩm tiên khí. Thánh tiên là không tầm thường, tùy tiện một vị thánh tiên thì cũng có thể bóp chết Phương Hàn bằng một ngón tay. Song phương cắn nhau tới tận ba cảnh giới lận. Nhưng mà Phật Chi cấp bậc thánh tiên phi thường chân quý, mỗi giọt đều có giá trị liên thành, thậm chí là có tiền mà mua không được. Không thể tưởng được là trong phòng đấu giá của thiên địa liên minh, cư nhiên còn có đồ vật loại này. Đúng vậy. Gần đây, một vị đại nhân vật của tiên giới khai quật di chỉ tại một tòa Phật thành cổ, chiếm được đại lượng Phật Chi trong đó, thế cho nên mới mang tới thiên địa liên minh chúng ta đấu giá. Hoa Nhị tiên tử cũng bắt đầu giải thích cho Phương Hàn nghe, đồng thời dẫn đường đi tới một căn phòng đấu giá cự đại. Trong thần miếu của thiên địa liên minh, nguyên một đám quốc gia giống như là tổ ong vậy, khắp nơi đều có hệ tình bích ngăn trở, giống như chư thiên vạn giới dung nạp của thiên địa vạn vật, các loại không gian. Dưới sự dẫn dắt của hai nữ tử, Phương Hàn đi vào trong một tòa thành trì đấu giá cự đại. Bên trong cũng không thấy cảnh tượng đông đúc chen chúc đầy người, mà chỉ là những giấy ghế lô hoa lệ, bên trên đều tỏa ra khí tức thâm tàng bất lộ, khủng bố vô cùng của bậc đại nhân vật. Xem ra, có thể tới phòng chữ thiên này thì đều là đại nhân vật à? Phương Hàn âm thầm gật đầu, tùy ý quét qua, liền phát hiện trong phòng đấu giá này có hơn 300 ghế, mỗi ghế đều nghiêm nghiêm thực thực, mờ mờ ảo ảo. Thậm chí là hắn dùng động thiên thần nhãn cũng không có tác dụng. Phong Duyên công tử, chỉ có khách quý mới có thể vào phòng đấu giá này. Nguyên bản là ngài còn thiếu chút tư cách, bất quá các vị tiền bối của thiên địa liên minh chúng ta phi thường tán thưởng đối với ngài, cho nên đặc biệt chuẩn bị cho ngài một ghế, số 77. Mời tiến vào trong này, sẽ không có bất kỳ người nào có thể dò xét được thân phận của ngài. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn cùng hai nữ tử đã tiến vào trong một chiếc ghế lô.

trực tiếp đánh chết rất nhiều người phục thị. Đạo thuật của người này vô địch, đã sớm trở thành siêu việt kim tiên, thành tựu vô thượng tổ linh chi đạo, tu thành tổ tiên. Đi mau, tuyệt đại tổ tiên của Nam Cung Thế Gia đã buông xuống, tình thế phi thường nghiêm trọng, chúng ta tuyệt đối không thể chống lại. Hơn 10 vạn năm tiên giới lại đây, tổ tiên đều đã bế quan tiềm tu, không tới thời khắc quan trọng thì sẽ không ra. Một khi xúc động vào nhất định sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Chuyện này quá tổn hại tới mặt mũi của Nam Cung Thế Gia rồi, hơn nữa phong ấn căn bản không giải được. Tổ tiên tới, phong duyên nguy hiểm. Chúng ta đi, không có lên quan sát tiếp nữa, nếu không cũng sẽ bị Nam Cung Sát chém giết mà luyện chế thành đan dược. Mau đi thôi, người xem, chính cổ đạo nhân còn chưa kịp đào tẩu đã bị luyện thành đan dược, quá đáng thương mà. Vị thái thượng trưởng lão hung ác này vừa hàng lâm liền trực tiếp giết người, hơn 10 kim tiên tại chỗ biến thành vương phẩm tiên đan. Loại hung thần ác sát này đã trực tiếp làm cho rất nhiều người bị chấn nhiếp, rất nhiều kim tiên đều như chim bay thú tán. Đối mặt với uy áp của tổ tiên, kim tiên không có khả năng tiếp tục quan sát. Tổ tiên cấp thấp nhất cũng có thể đơn giản giết chết cả trăm vị kim tiên. Chỉ chốc lát sau thì sóng người ba động mãnh liệt cuối cùng rút đi sạch sẽ, nhưng vẫn có một số cao thủ âm thầm thăm dò. Hử! Nam Cung Sát thái thượng trưởng lão hử lạnh một tiếng, một chảo vung lên thời không nứt ra, ba bốn nhân ảnh trong đó bật ra liên tục kêu thảm, bị một chảo quán chấn thành huyết nhục ngọ ngoại không ngừng, rồi biến thành vương phẩm tiên đan, lại giết thêm ba bốn người thăm dò xung quanh. Trong nháy mắt cả đám người thăm dò lập tức rút đi, trong hư không truyền tới từng đạo thần thức sợ hãi. Nhìn cửa của đại môn thần điện thiên địa liên minh đã trống rỗng, Nam Cung Sát cùng mấy vị thái thượng trưởng lão mới thỏa mãn gật đầu. Đám kim tiên này tự nhận là bá chủ của tiên giới, cũng không biết trời cao đất rộng. Hử, giết vài tên dung cây dạ khỉ, làm cho bọn chúng kinh sợ. Muốn xem Nam Cung Thế Gia chúng ta bị nhục nhã, còn sớm lắm. Một vị thái thượng trưởng lão của Nam Cung Thế Gia nói. Đúng vậy, chuyện nhục nhã của Nam Cung Thế Gia há có thể dễ dàng nhìn như vậy. Nam Cung Sát quét mắt nhìn Nam Cung Hoành quỳ trên mặt đất, không khỏi tức giận. Phế vật! Nam Cung Hoành, cái tên phế vật nhà ngươi đã làm mất hết thể diện của Nam Cung Thế Gia ta rồi. Còn muốn kế thừa đại vị gia chủ Nam Cung Thế Gia sao? Sau khi trở về, ta muốn giáng ngươi tiến vào luyện ngục, trọn đời không thể thoát ra. Sát thúc, cứu ta. Ta chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng ngài nhất định phải giết tên phong duyên kia. Đây không phải thực lực chân chính của hắn, mà trong thân thể hắn ẩn chứa một thứ cường đại, cố ý gây bất lợi cho ta, muốn gây hấn cùng với Nam Cung Thế Gia chúng ta. Nam Cung Hoành quỳ trên mặt đất, cản giọng kêu lên. Sát thúc, một vị kim tiên của Nam Cung Thế Gia chạy tới. Chúng ta không mở được phong ấn này. Phế vật, đều là phế vật. Nam Cung Sát cho tên này một bạt tai khiến hắn bắn ra ngoài nặng nề rơi trên mặt đất. Ngay cả một cái phong ấn cũng không mở được. Các người cũng làm mất hết thể diện của Nam Cung Thế Gia ta. Sau khi trở về, hết thể diện bích 1000 năm tiên giới cho ta, biết chưa? Sát túc, Nam Cung Phách Tín đi tới nói. Không phải chúng ta vô năng, mà là địch nhân quá cường đại. Phong ấn ẩn chứa huyền diệu khó lường, thậm chí còn thẩm thấu ra ảo diệu của chư hoàng vũ kinh. Chư hoàng vũ kinh thì có gì đặc sắc, đã sớm chuyển lưu rộng rãi rồi. Nam Cung Sát liên tục cười lạnh. Người của thiên địa liên minh sao còn chưa tới? Sự tình này xảy ra tại thiên địa liên minh, chẳng lẽ bọn chúng không quản sao? Muốn đặt mình ở ngoài há là có thể. Kính xin sát thúc phá phong ấn, một gã kim tiên nói. Là chúng ta vô năng, nhưng mà xin sát thúc giải khai phong ấn, không thể để Nam Cung Hoành tiếp tục quy ở trong này, sẽ làm tổn thất danh dự của Nam Cung Thế Gia chúng ta. Nam Cung Sát gật đầu sải bước tiến lên. Khí thức trên người bắt đầu bùng phát như một đạo thương hải, vô lượng vô tận. Đại thủ tung ra một chảo, trong miệng phát tán ra mấy chữ: Đại nhạc tam muội bất diệt huyền công. Ngàn cỗ lực lượng hợp thành nhất thể, vặn vẹo vô địch khắp nơi. Đây là tuyệt học của Nam Cung Thế Gia. Lực lượng bao phủ xuống muốn trực tiếp phá hủy phong ấn, thậm chí là công kích bản thể của Vương Hàn. Phong ấn cùng một nhịp thở với ngươi, chỉ là một tên tiểu tử Vũ Hoa Môn lại dám đối đãi với Nam Cung Thế Gia ta như vậy. Ta liền phá vỡ phong ấn của ngươi, cách không giết ngươi. Vua Hà Môn chắc hẳn cũng không thể nói gì. Sắc mặt của Nam Cung Sát cực kỳ dữ tợn, nổi lên sát tâm vô tận. Đại nhạc tam muội bất diệt huyền công buông xuống trên phong ấn. Đột nhiên trong phong ấn lại phát ra lực lượng cường đại, vô số hư ảnh hoang giả hiện lên, tiến hành oanh kích với Nam Cung Sát. Chư hoàng vũ kinh gà mờ, không trọn vẹn, cũng không biết học được từ đâu. Nam Cung Sát vất tay bao phủ trời xanh, muốn đem tất cả hoang giả dung nhập ở trong. Thứ mà Phương Hàn lấy được là tuyệt học thuần khiết của chư hoàng vũ kinh, nhưng mà hắn lại tự mình tham ngộ, hòa tan là một thể với kỷ nguyên thần quyền càng thêm huyền diệu. Thế nhưng khí tức đã không phải là chân ký như chân của chân hoàng nữa, thế nên Nam Cung Sát mới đánh giá đây chỉ là thứ học được, không có trọn vẹn, là thứ gà mờ mà thôi. Trong tay áo của Nam Cung Sát, không gian quả thực là có thể diễn dịch pháp tắc không gian tới cực hạn. Rất nhiều hoàng giả không ngờ đều nhét vào trong đó. Đúng lúc này một đầu hoàng giả đột nhiên bay ra, hai tay đan vào nhau tạo thành một loại phủ văn thần kỳ cái lạ. Đầu hoàng giả này giống như người mà không phải người, như chim mà chẳng phải chim, toàn thân đỏ ngầu, mang theo văn tự, màu vàng và những đường gân mãnh liệt bạo phát ra giống như một đầu ô kim vương. Đây chính là hy hoàng trong hoàng giả, lao mạnh đánh ra 10 lần chiến lực giống như một đoàn mặt trời. Ông 10 đoàn linh quang như mặt trời chiếu rọi vạn cổ bắn lên cao rồi bạo liệt, hỏa vũ như lưu tinh rơi xuống, làm cho cả đại điện của thiên điện liên minh rung động. Nam Cung Sát chấn động không tự chủ được, liên tiếp lui về sau, ngay cả tay áo cũng bốc cháy. Đây là cái gì? Chiến lực thật cường đại. Nam Cung Sát liên tục lui về sau, vội vàng vận khởi một tia chân khí phun ra để dập tắt hỏa diễm, mà phong ấn thì vẫn im lìm bất động. Nam Cung Sát cũng không thể phá vỡ được phong ấn, ngược lại bị phản chấn tay áo thiêu rụi. Sát thúc cũng không phá vỡ được phong ấn, khó trách chúng ta tự nhiên không thể phá được rồi. Một số kim tiên của Nam Cung thiếu gia thiếu chút nữa hôn mê. Đám thái thượng trưởng lão đi cùng Nam Cung Sát thì sắc mặt đều khó coi, ánh mắt cực kỳ kiêng kỵ với phong ấn này. Phong ấn cường đại thì thế nào? Nam Cung Diệt ta cũng không tin, chúng ta cùng nhau thiên thủ mà không phá được nó. Một vị thái thượng trưởng lão là tuyệt đại tổ tiên tên là Nam Cung Diệt nói. Chư vị thái thượng trưởng lão của Nam Cung thế gia buông xuống, làm vẻ vang cho thiên địa liên minh chúng ta. Lúc rất nhiều thái thượng trưởng lão liên thủ muốn giải khai phong ấn, đột nhiên một đạo khí tức tổ tiên buông xuống là ba đạo. Một lão giả, một trung niên và một mỹ phụ, chính là ba cao tầng của thiên địa liên minh. Mễ Hỏa lão tổ, Huyền Kỳ tu sĩ, Hoa Thần phu nhân. Sắc mặt Nam Cung Nhã Sát càng thêm khó coi khi nhìn thấy người tới. Vừa rồi hắn không thể giải khai phong ấn là một chuyện cũng vô cùng nhục nhã. Biết là bị người ta nhìn thấy, trong lòng hắn liền dâng lên một cỗ xúc động, hận không thể diệt sạch đám người này. Nhưng mà hắn biết ba cao thủ trước mắt đều cùng cấp bậc với hắn, hơn nữa còn là cao tầng của thiên địa liên minh, cho nên không thể giết. Nam Cung Sát không cần nản lòng, ngay cả ta cũng không thể mở cái phong ấn này. Trung niên nam tử Huyền Kỳ tú sĩ vừa buông xuống, thấy trên mặt Nam Cung Sát xuất hiện sát ý, vì vậy liền cười mà hóa giải đi cái hảo khí xấu hổ này. Chuyện này nhất định phải cấp cho chúng ta công đạo, nếu không Nam Cung thế gia ta tuyệt không buông tha. Ngữ khí của Nam Cung Sát rất cường ngạnh. Phong Duyên đâu? Đệ tử Phong Duyên của Vũ Hoa Môn đâu? Mau ra đây tạ tội, nếu không chúng ta sẽ giết tới Vũ Hoa Môn. Ta không tin là mấy lão gia hỏa Vũ Sa Môn sẽ trở mặt cùng với chúng ta, dám chọc vào uy nghiêm của Nam Cung thế gia sao? Chuyện này chỉ là việc nhỏ, không nên làm huyên náo quá lớn. Hơn nữa trong cơ thể Phong Duyên ẩn chứa một cao thủ cực kỳ cường hoành, chọc giận hắn đối với chúng ta không phải chuyện tốt. Như vậy đi, chúng ta an bài cho các ngươi tới Bao Xương gặp mặt Phong Duyên nói chuyện thì thế nào, hoàn toàn hóa giải chuyện hôm nay. Mễ Hòa lão tổ vội vàng hòa giải. Được, ta cũng muốn đi xem tiểu tử đó có bản lĩnh gì, không biết trời cao đất rộng dám đối kháng cùng với Nam Cung thế gia ta. Nam Cung Diệt nói. Nam Cung Sát thì liên tục cười lạnh. Ta cũng không tin tiểu tử này thực sự thần thông như thế. Các người đã muốn đàm phán thì chắc hẳn đã thông chi cao thủ Vũ Hoa Môn. Chuyện lần này chúng ta chưa hẳn không thể hóa giải, nhưng Vũ Hoa Môn nhất định phải trả một cái giá lớn, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Không nên động nộ, đại nhân vật của Vũ Hoa Môn lập tức sẽ tới. Chúng ta hay là tới phòng đấu giá chữ thiên gặp đệ tử Phong Duyên trước thì thế nào? Hoa Thần phu nhân cũng đứng ra hòa giải. Ở trong Bao Xương tại phòng đấu giá chữ thiên, Phương Hàn dò xét tình hình bốn phía. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, một số đại nhân vật cũng chưa có lục tục trình diện, còn phải chờ đợi. Phương Hàn cũng không gấp, trước tiên phải xử lý chuyện liên quan tới Nam Cung thế gia. Đến rồi, tâm thần quán khẽ động, trong Bao Xương đã xuất hiện một đường hầm không gian. Vài cỗ khí tức cường đại xuất hiện ở trong đó. Hoa Tưởng Dung, Hoa Nhị tiểu thư đều biến sắc. Đây là khí tức của vô thượng tổ tiên. Đúng vậy, là khí tức của tổ tiên. Phương Hàn lạnh lùng cười. Mấy vị cao thủ Nam Cung thế gia muốn tới gặp ta, làm gì phải lén lút như vậy, quang minh chính đại xuất hiện đi. Lớn mật. Khí tức truyền tới, trong Bao Xương lập tức xuất hiện mấy người, là mấy tuyệt đại cao thủ của Nam Cung thế gia, vô thượng tổ tiên, còn có Mễ Hòa, Hoa Thần phu nhân và Huyền Kỳ tú sĩ, cao tầng của thiên địa liên minh. Những nhân vật này bình thường đều là đại nhân vật siêu cấp cao cao tại thượng, là dạng thần long kiến thủ bất kiến vĩ, siêu việt kim tiên, vô luận một người trong số này xuất hiện cũng gây ra oanh động. Hiện tại thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy, cao thủ của Nam Cung thế gia Nam Cung Sát vừa xuất hiện trên trán đã tỏa ra sát khí. Hắn thoáng cái nhìn ra Phong Duyên quả thật chỉ là kim tiên, vì thế liền cười dữ tợn, búng ra một chỉ kiếm khí dày đặc xuyên thủng đâm tới mi tâm của Phương Hàn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây đã anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.